cậu năm Tào chạy về hướng đông, anh chạy về hướng nam, khoảng cách giữa hai xe chắc chắn sẽ càng lúc càng xa, nếu Dương Tầm Chiêu cứ chạy theo hướng đi của cậu năm Tào vậy sẽ không đời nào đuổi kịp bọn họ. Đàn anh còn phải ở lại thành phố A bao lâu? Hàn Nhã Thanh không kìm được hỏi anh, hôm nay anh sẽ trở về, anh đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây rồi. Đường Bách Khiêm nhìn hình ảnh Hàn Nhã Thanh phản chiếu từ kính hậu trong xe, anh đúng thật là có nhận một nhiệm vụ ở thành phố A, nhiệm vụ này cũng thật sự có liên quan với ông Lỗ, nếu không anh cũng không thể nào dọa được cậu Nam Tào. Nhưng nhiệm vụ này đã được hoàn thành xong từ lâu, chỉ là anh vẫn chưa xác nhận lại với ông Lỗ mà thôi. Nhiệm vụ như vậy không thể nào làm khó anh được, lúc này anh nói như vậy chẳng qua là vì muốn khiến cô trở về cùng với anh thôi, anh không muốn tiếp tục để cô ở lại bên cạnh Dương Tầm Chiêu. À, nhưng Hàn Nhã Thanh cũng chỉ cúi đầu đáp lại anh một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Đường Bách Khiêm cảm thấy hơi hoảng, anh nghĩ rằng nếu đã xảy ra chuyện như vậy thì chắc chắn cô sẽ vì hai đứa nhỏ mà nhanh chóng đưa chúng quay về nước M, nhưng dường như cô không hề có ý sẽ làm thế. Thanh Thanh, anh muốn để em, nhìn thấy thái độ cô như vậy, Đường Bách Khiêm hít một hơi thật sâu, anh quyết định sẽ nói thẳng ra, sẽ nói thẳng kêu cô hãy quay về cùng với anh. Mẹ con muốn quay về với chú Đường. Nhưng ngay lúc này Minh Hạo lại lên tiếng cắt ngang lời của Đường Bách Khiêm. Con muốn về với chú Đường sao? Hàn, góc truyện audio.com, Nhã Thanh sừng sốt hỏi lại, đôi mắt cô khẽ chớp, Minh Hạo trách cô không có thời gian ở cạnh hai đứa nên mới muốn quay về nước M với đàn anh sao? Thật ra chính cô cũng biết, gần đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và vì chuyện của Tịch Xuyên, bà Tịch chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho Dinh Dinh, chắc chắn cũng sẽ làm gì đó tổn hại đến hai đứa con của cô Cách Trương.